Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, Tần Vương xuất chinh, 2, chương 1236, Tần Vương xuất chinh, 2, Quý Xu vừa thốt lên xong, ngay cả Tề Lộc đều sững sờ ở địa phương, nửa ngày đều không có phản ứng đi lại, TBTXT, CC tự mình xuất chinh, này làm sao có thể? Chiến trường hung hiểm, vương thượng nãi thiên kim chi khu. Tề Lộc cũng sốt ruột đứng lên. Ta lập tức đi gặp mặt vương thượng, làm phiền lang trung làm Quý Xu cùng còn lại đại thần. Cùng nhau đối hắn khom mình hành lễ. Vương thượng sẽ không gặp mặt ta chờ. Cũng chỉ có lang trung làm tài năng lén cùng vương thượng trao đổi. Ta đi thử xem đi, Tề Lộc ngữ khí trầm trọng. Hắn cũng không biết bản thân rốt cuộc có từng cái kia năng lực khuyên bảo Cơ Huyền Thương. Hắn quyết định sự tình, có thể thay đổi sao? Triệu quốc đã là vật trong bàn tay, vì sao còn muốn đích thân đi tấn công? Chẳng lẽ chỉ là vì bắt Hàm Đan sau sảng khoái sao? Hắn đã từng ở Hàm Đan chịu quá khuất nhục, mẫu thân của hắn bị triệu quốc quý tộc nhục nhã làm nhục. Hắn quá trốn trốn tránh tránh. Trong lòng run sợ ngay, mà hiện tại, hắn là sắp nhất thống thiên hạ bá chủ, mang theo trăm vạn hùng binh, chỉ huy Hàm Đan, TBTXT, CC hắn muốn đi báo thù, Tề Lộc tâm tình trầm trọng rời đi nghị sự điện, hướng hậu cung phương hướng, Tần Vương giờ phút này ở hậu cung, cung nhân nội giam nhóm đều ở ngoài điện chờ, trừ phi có Tần Vương truyền triệu. Bằng không bọn họ là không bị cho phép tiến vào nội điện. Tề Lộc tiến lên đi, hướng Hàn Phóng chắp tay. Hàn đại nhân, phiền toái thông báo một tiếng. Ta có việc yêu cầu gặp vương thượng, lang trung là Mơ Siêu, Hàn Phóng vội vàng hoàn lễ. Từ Trọng Phong sau khi chết, Hàn Phóng mất đi rồi hậu trường, cũng không dám nữa diễu võ dương oai. Một lòng đối Tần Vương trung tâm, dè dặt cẩn trọng. Không dám ra nửa điểm nhi sai là Mơ Siêu tự nhiên đối Tề Lộc đám người cũng thập phần khách khí. Vương thượng nói không muốn gặp bất luận kẻ nào. Lang trung làm có phải không phải đổi cái thời gian lại đến. Hàn Phóng nói, Tề Lộc giật mình, thấp giọng hỏi nói, vương thượng thật sự muốn thân chinh Hàm Đan sao? Việc này có thể có cứu vãn đường sống. Hàn Phóng nhìn xem bốn phía, nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng thấp giọng nói, vương thượng trong lòng đã có kế hoạch, lão nô khuyên lang trung làm còn không phải muốn đi xúc nghịch lân. Việc này vương thượng sẽ không sửa đổi, Tề Lộc gật gật đầu. Lặng lẽ tắc một túi tiền vàng ở Hàn Phóng ống tay áo trung. Đa tạ Hàn đại nhân nhắc nhở, bất quá nếu thuận tiện, vẫn là thỉnh thông báo một tiếng, lang trung làm muốn gặp vương thượng. Lão nô tự nhiên thông suốt báo, Hàn Phóng trên mặt nếp nhăn đều chen chúc tại một chỗ. Thu hảo kim tệ bước đi đến nội cửa đại điện. Vương thượng, lang trung cầu kiến, trong nội điện yên tĩnh một lát. Hàn Phóng sắc mặt nhất thời có chút không yên cùng kinh nghi. Nghĩ đến vương thượng là không muốn gặp, bản thân hẳn là thức thời một điểm Mơ Siêu Hàn Phóng loại nào thông minh người. Từng bước một chậm rãi lui về sau. Tận lực không phát ra tí xíu thanh âm đến, để tránh chọc Tần Vương không vui, cho hắn đi vào Cơ Huyền Thương thanh âm bỗng nhiên vang lên đến. Lạnh lùng nặng nề, có loại kim trúc sát phạt chi ý, Hàn Phóng cả kinh, vội vàng đối Tề Lộc vẫy tay, đầy mặt tươi cười, đa tạ Hàn đại nhân, Tề Lộc bước nhanh đi lên đến. Đối Hàn Phóng chắp tay chí tạ, Hàn Phóng cười thay hắn mở ra nội điện môn. Làm cho hắn đi vào, Tề Lộc chưa bao giờ tiến vào quá Tần Vương tẩm cung nội điện. Ngoại thần luôn có chút tị hiềm, hơn nữa Tần Vương nguyên bản liền không thích bị người quấy rầy. Ngay cả nội giam nhóm đều rất ít tiến vào nội điện chung. Vốn tưởng rằng Cơ Huyền Thương như muốn gặp hắn, sẽ theo nội điện xuất ra, không nghĩ tới nhưng lại hội chấp thuận hắn tiến vào. Nội điện chung sở hữu cửa sổ đều khép chặt. Hiện tại là ban ngày ban mặt, bên trong chung quanh đốt ngọn nến, có loại đè nén âm trầm cảm giác, ánh lửa ấm áp một chút đều không có làm cho người ta cảm nhận được. Lớn như vậy nội điện chung, trống rỗng, đầu tháng, đại gia vé tháng đầu cấp đường xưa được rồi, từ mắt đều xuất chướng đâu. Hết chương.